Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương cuộc sống truyền kỳ. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đang tranh thủ thời gian ngắn ngủi trước khi hắn bế quan tu luyện ở cùng với người nhà. Người nhà của hắn đã xây dựng cả một khu vực giống hệt như giới thông thiên trước kia và cho Bạch Tiểu Thuần đến tham quan và nhớ lại. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để biết ký ức của Bạch Tiểu Thuần là những gì. Một năm kia, một tiểu nha đầu giống như cây ớt nhỏ đi đến nơi này đã nhìn thấy người thiếu niên kia, người mà khiến trái tim nàng bỗng đập nhanh. Bạch Tiểu Thuần nhìn Hầu Tiểu Muội, Hầu Tiểu Muội cũng nhìn hắn, hai người hình như đều trở lại trước kia. Hồi lâu khi Bạch Tiểu Thuần đi lên Linh Khơ Tông tới bờ Bắc, hắn đi tới Vạn Thú Lâm. Ở chỗ này hắn thấy được chỗ ở cùng Thiết Đản trước kia. Nhìn đến đây trí nhớ của hắn trở lại thời khắc mà Thiết Đản sinh ra. Thiết Đản, Bạch Tiểu Thuần khẽ kêu lên. Trong nháy mắt Thiết Đản lại gào thét lao đến đứng bên cạnh hắn, thân thể còn thu nhỏ lại thành hình dáng của năm đó. Bộ dáng khả ái này khiến Bạch Tiểu Thuần sau khi nhìn thấy trong lòng càng ấm áp hơn. Chính là chỗ này Thiết Đản ra đời. Trong sự xúc động nhớ lại của Bạch Tiểu Thuần, bên trong con mắt Thiết Đản cũng lộ ra vẻ quấn quýt như trẻ nhỏ quấn cha mẹ trước sau như một. Lại như vậy, ở bên trong Linh Khê Tông này, Bạch Tiểu Thuần đi qua mỗi một nơi sẽ dừng lại, hồi ức những chuyện đã qua. Cửa lớn ký ức sau khi mở ra giống như cuồn cuộn không dứt, khiến cho người ta trong lúc vô tình chìm đắm ở trong. Cho đến khi rời khỏi Linh Khê Tông, đi tới Huyết Khê Tông, ở trên đỉnh núi trong Huyết Khê Tông, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần rơi vào chỗ Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển mỉm cười, giờ phút này dáng vẻ tươi cười của nàng vô cùng đẹp. Lại nói tiếp, trước đây ta đi tới Huyết Khê Tông là mang theo mặt nạ hóa thân dạ táng. Tới nơi này vốn không có dự định lừa gạt một đạo lữ về nhà. Ta chỉ là muốn đi khuê phòng của Quân Uyển nàng trộm đi một món bảo bối. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mũi cười hăng hắc. Hắn thuận tiện lấy ra con rùa đen nhỏ. Không đợi con rùa đen nhỏ lộ ra bất mãn, Bạch Tiểu Thuần lại chỉ vào nó nói. Chính là nó. Trước đây, liền vì trộm nó đi mà không nghĩ tới, cuối cùng còn trộm theo một đạo lữ. Nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần cũng mơ hồ có chút đắc ý. Vốn trên mặt Tống Quân Uyển có vẻ tươi cười, nhưng nghe một hồi lại trừng mắt lên. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người thần toán tử. Hừ hừ tử, ở đây cũng chính là nơi chúng ta gặp nhau. Còn nhớ rõ năm đó bộ dáng bỉ ổi này của ngươi, không nghĩ tới ngươi từ đó về sau. Tự nhiên ở phương diện gieo hạt, rồi đi phối giống lại có thiên phú như vậy. Lúc này thân phận Bạch Tiểu Thuần đã khác, lời của hắn đám người Tống Quân Uyển cùng Trương Đại Bàn dám đi cãi giả, nhưng thần toán tử lại không dám. Hắn chỉ có thể cười khổ, trong lòng cũng có sự thổn thức. Sau khi hồi ức lại chuyện cũ, phát hiện ra cuộc sống thực sự rất kỳ diệu. Nếu như không phải năm đó quen biết, thì có thể hiện tại mình cũng không còn là bộ dáng bây giờ. Ở trong cái thế giới thông thiên này, sau khi đi một vòng, Bạch Tiểu Thuần lại đi trưởng thành tiến vào man hoang. Ở đây mức độ hoàn nguyên so với bên trong thế giới thông thiên hình như còn muốn chân thật hơn một ít. Ngoại trừ không có oan hồn ra thì tất cả những thứ khác đều giống với trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra mê cung năm đó cùng Chu Tử Mạch lần đầu đấu pháp cũng bị hoàn nguyên ra. Ở trong mê cung này, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Hắn không cần suy nghĩ đã biết, mê cung này nhất định do Chu Tử Mạch dựa vào ký ức cung cấp, sau đó xây dựng ra. Dù sao năm đó thì đi vào một tầng cuối cùng của mê cung này chỉ có hai người bọn họ. Trước đây, chính là chỗ này, Tử Mạch, người thiếu chút nữa đánh ta tới chết, người biết không? Nhớ tới chuyện năm đó, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, nhìn về phía Chu Tử Mạch. Chu Tử Mạch trợn mắt hừ một tiếng. Ta năm đó nếu như thực sự đánh cho người chết, vậy cũng tốt. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, đối với câu trả lời của Chu Tử Mạch, hắn chỉ có thể cười khổ. Những người khác ở bốn phía chung quanh cũng đều mỉm cười, dường như đối với lời Bạch Tiểu Thuần nói không phải quá tin tưởng. Là thật mà, ta thiếu chút nữa lại chết ở chỗ này, chỉ là vì một cái thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ giải thích một câu.

đi hoàn thành, đi đột phá, mình nhất định phải làm. Hoặc là đột phá thì còn có sinh cơ, hoặc có thể lần này bế quan chính là xa nhau vĩnh viễn. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, thời điểm lại đi vào mật thất, hắn quay đầu lại lần cuối, liếc mắt thoáng nhìn người nhà bằng hữu của mình đang ở bên ngoài nhìn theo. Theo cửa lớn của mật thất chậm rãi đóng lại, ngăn cách ánh mắt bọn họ. Một cánh cửa lớn của mật thất giống như đã cắt đứt thành hai thế giới. Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân trong mật thất, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng hắn bình tĩnh. Sau khi tất cả tâm thần tư tưởng đều từ từ ổn định, lúc này hắn lại mở mắt ra, trong mắt lộ ra sự quyết đoán cùng kiên định. Ánh mắt như vậy ở trên người Bạch Tiểu Thuần thì không có thông thường. Theo tu vi tăng trưởng, theo lịch duyệt gia tăng, theo từng trải qua các loại khúc chiết tới nay, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhất là trước đó ở bên trong thế giới thông thiên, một lần nữa được hoàn nguyên, đi qua dấu chân suốt đời, tâm của Bạch Tiểu Thuần càng thêm trầm ổn, bắt đầu truy tìm suy nghĩ của hắn, trước là trải qua xác định ý nghĩ của mẹ Vĩnh Hằng. Đạo của nghịch phàm chúa tể là hủy diệt tất cả, mất đi tất cả, giống như là tắt đèn lửa của tinh không, khiến tinh không vô tận hóa thành tối tăm, không có sinh cơ, chỉ có chết chóc. Mà đạo của hắn, nếu như trái lại thì chính là một lần nữa thắp sáng lên từng ngọn đèn đã tắt trong tinh không này, lại giống như đạo của hắn là mất đi, thì đạo của ta chính là ánh sáng. Mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra một ánh sáng có màu sắc kỳ dị, đây chính là tư tưởng của hắn, cũng chính là mục tiêu lần này hắn bế quan, muốn truy cầu. Về phần làm như thế nào, điểm này trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có phương hướng. Chính xác mà nói, phương hướng này đến từ nhìn một gốc cây thực vật mà hắn đã từng nhận được. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, trong lòng hô hoán. Theo tiếng hô hoán, chỗ mật thất của hắn nhất thời chấn động, thậm chí hoàng cung cũng run lên. Cuối cùng toàn bộ khôi hoàng thành đều chấn động. Cảnh tượng như vậy lập tức khiến vô số người kinh ngạc nghi ngờ. Nhưng sự kinh ngạc nghi ngờ này không duy trì được bao lâu. Đột nhiên ở một chỗ trên mặt đất bên ngoài khôi hoàng thành, mặt đất ầm ầm vỡ nát, một thực vật cực lớn mọc lên ngập trời. Rất nhanh, dây thứ hai, thứ ba, thứ tư, trong chớp mắt chừng mấy trăm cây dây chồng mọc lên, bay lượn tám phương. Đó là cái gì? Trời ạ, ở dưới khôi hoàng thành chúng ta, tự nhiên tồn tại thực vật kinh người như vậy. Khí tức này, đây là đã vượt qua cả bán thần, có thể sánh với thiên tôn. Theo những tiếng bàn tán vang vọng, mấy trăm dây leo thực vật giống như cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, trong lúc vung vẩy cuối cùng lại từ thực chất hóa thành ánh trăng hư ảo, phóng lên cao, lao thẳng tới, tập trung lại ở bầu trời của thành khôi hoàng. Ở dưới sự chú ý của vạn người, những ánh trăng này ngưng tụ thành một đoàn trăng sáng, tản ra ánh sáng khiến cho tất cả những người nhìn thấy được, tâm thần đều dao động. Ở nơi quầng sáng giống như ánh trăng sáng này, sáng chói đến cực hạn, giống như từ trong không trung trên bầu trời thực sự xuất hiện thêm một mặt trăng trong nháy mắt. Quầng sáng này bỗng nhiên lóe lên, cuối cùng lao thẳng đến hoàng cung khôi hoàng thành. Chớp mắt tới gần, không đợi những người khác kịp phản ứng, lại lao thẳng đến mật thất của Bạch Tiểu Thuần bế quan trong hoàng cung. Đám người đại thiên sư vừa muốn ngăn cản, tâm thần của bọn họ lập tức nhận được thần niệm của Bạch Tiểu Thuần, vì vậy đều dừng lại, nhìn ánh trăng kia dần dần biến mất bên ngoài mật thất. Thời khắc này trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi đó, trong tay phải giơ lên. Từ bên trong cửa lớn mật thất này, quầng sáng chói quá, xuyên qua, lại trực tiếp ngưng tụ trong tay hắn. Bên trong tản ra cảm giác vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, hình như là nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, giống như thấy được chủ nhân. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười, theo thần niệm thoáng động, ánh sáng của quầng sáng trong tay hắn dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành một hạt giống phát ra ánh trăng. Sau khi loại hạt giống này rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần, ánh trăng ôn hòa chiếu rọi mật thất. Đây chính là hoa ánh trăng. Năm đó trước khi Bạch Tiểu Thuần bế quan, lưu lại hoa ánh trăng khiến nó ngủ say trong lòng đất của thành khôi hoàng, là một trong những lá bài tẩy để bảo vệ khôi hoàng thành, mặc dù trước sau không có dùng tới. Nhưng hôm nay, theo tư tưởng của Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, đối phương pháp bố trí đạo như thế nào, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đầu tiên chính là hoa ánh trăng. Chính xác mà nói, hắn nghĩ tới là năm đó ở bên trong thế giới thông thiên, sau khi hoa ánh trăng trưởng thành đến một độ nhất định, hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nó hóa thành vô số hạt giống bổ công anh, nhẹ nhàng tung bay ở trong thiên địa, khuếch tán đi khắp nơi. Cảnh tượng kia trước đây khiến Bạch Tiểu Thuần rất xúc động, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hiện tại nhớ lại vẫn giống như rõ ràng trước mắt. Muốn đi đạo hoàn toàn ngược lại cùng với nghịch phàm, muốn một lần nữa thắp sáng như ngọn đèn đã tắt trong tinh không, thì cần thiết chính là năng lực của hoa ánh trăng này. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói. Đối với biện pháp này, trước đó trong đầu hắn đã suy tư rất lâu, sớm đã có hình thức ban đầu. Lúc này hắn nheo mắt lại, trầm ngâm một hồi, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Không phải là không có biện pháp nào khác, nhưng trên thực tế không kịp nữa. Hiện tại phương thức nhanh nhất chính là dung nhập hoa ánh trăng, mượn năng lực sinh sôi nảy nở tản ra của nó, hóa thần thức của ta thành vô số hạt giống, lấy thiên vực vĩnh hằng làm trung tâm của mảnh tinh không này, không ngừng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau khi xác định ý nghĩ này, hắn không chút do dự, thần thức bỗng nhiên tản ra, trực tiếp bao phủ trên hạt giống của hoa ánh trăng. Sau khi dần dần bao trùm lên hạt giống này, từ từ hạt giống biến mất trong tay Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm xuất hiện đã ở trong thần thức hải của hắn, sau đó mọc rễ nảy mầm, khuếch tán ra toàn thân. Sau một hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn dung hợp cùng hoa ánh trăng. Quá trình dung hợp này, hắn không có đi tổn thương đối phương, mà ngược lại, một khi Bạch Tiểu Thuần thành công có đạo của mình, thành công đốt sáng lên tinh không tối tăm này, như vậy thì hoa ánh trăng chính là thực vật phối hợp với hắn, địa vị của nó tới một mức độ nào đó thậm chí có thể so sánh với hoa vĩnh hằng. Đối với tất cả những điều này, hoa ánh trăng có đầy đủ linh trí hiển nhiên hiểu rõ, lúc này nó có vẻ đặc biệt kích động, toàn lực phối hợp, hoàn toàn không có chút chống lại nào. Sau khi mặc cho Bạch Tiểu Thuần dung hợp, nó dần rơi vào giấc ngủ say, hoàn toàn để lại quyền chủ đạo cho Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên hoàn toàn chìm đắm trong tâm thần, quên đi tất cả. Thời điểm hoàn toàn trở thành hoa ánh trăng, trên người hắn bắt đầu tản ra một chút ánh trăng nhu hòa. Những ánh trăng nhẹ nhàng tung bay từ thân thể hắn bay ra, sau đó bay về phía bầu trời. Lúc vừa bắt đầu chỉ có hơn 10 điểm ánh trăng nhẹ nhàng trên trời cao, dần dần dung nhập hư vô giống như rời khỏi tiên vực vĩnh hằng, bồng bềnh trong tinh không này. Rất nhanh, số lượng điểm trăng sáng ấy càng lúc càng nhiều, dần dần lên tới hơn 100, hơn 1.000, hơn 1 vạn, cho đến khi vượt quá 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, cuối cùng đã thành vô số. Tất cả đều từ bên trong thân thể Bạch Tiểu Thuần tản ra, bay khỏi mật thất, nhẹ nhàng bay về phía trời cao, bay về phía toàn bộ tinh không, không ngừng khuếch tán ra. Từ phía xa nhìn lại, những ánh trăng ôn hòa giống như tờ liễu vậy, lại giống như cây bổ công anh thực sự, càng tản ra càng rộng. Cảnh tượng như vậy cũng dần dần bị chúng sinh của tiên vực vĩnh hằng chú ý. Bọn họ nhìn những ánh trăng bổ công anh này từ khôi hoàng thành dâng lên, mặc dù không biết đó là gì, nhưng lại ở trên những cây bổ công anh cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt. Những cây này không chỉ là do thần niệm Bạch Tiểu Thuần biến thành, còn ẩn chứa cả sức sống của hắn, sinh mệnh của hắn, đạo của hắn, tất cả của hắn. Mà ở trong mật thất, thân thể hắn lúc này cũng dần dần khô khốc, giống như vô hạn già nua, giống như chỉ còn lại là một cái xác. Linh hồn của hắn, đạo của hắn và tu vi, tất cả mọi thứ của hắn đều theo những cây bổ công anh này tản về toàn bộ tinh không. Vô số những cây bổ công anh ẩn chứa sinh mạng cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không này nhẹ nhàng tung bay, từ từ khuếch tán. Chúng không phải di chuyển tự do không có mục đích, mà là trong lúc khuếch tán ra, tìm kiếm mọi chỗ đổ nát đã từng bị hủy diệt, giống như đang tìm nơi những ngọn nến bị tắt trên giá nến ở mọi chỗ. Một khi tìm được sẽ rơi vào trên đống đổ nát này, dung nhập vào nơi đây, mọc rễ nảy mầm. Thời gian lại trôi qua, mặc dù trong lòng mọi người ở tên tiên vực vĩnh hằng nguy cơ vẫn còn, nhưng bọn họ hiểu rõ, bất luận là Thánh Hoàng hay Bạch Tiểu Thuần đều đang cố gắng, đều đang thử để thay đổi trận tai họa này. Mà cái làm bọn họ cần phải làm là chờ đợi. Cùng với trong chờ đợi như vậy thì không ngừng tu hành. Cho dù tu hành không có tác dụng quá lớn, nhưng không có người nào nguyện ý buông tha quyền lợi sinh tồn của bản thân. Cho dù là tu luyện tác dụng không nhiều, nhưng chung quy so với không có việc gì làm thì trong lòng cũng sẽ thấy yên ổn hơn. Về phần những người không chịu cầu tiến không phải là không có, nhưng ở dưới thiên tôn của hai hoàng triều dẫn dắt cùng chấn áp, tất cả những nỗ lực của hạng người mất hết nhân tính cũng bị nghiêm khắc chấn áp. Kể từ đó liền khiến cho tiên vực vĩnh hằng từ trên trình thể, cho dù tai họa lớn sắp giáng xuống nhưng vẫn tương đối ổn định. Năm tháng trôi qua, rất nhanh 10 năm. Tiểu Bảo 10 tuổi, tính cách cùng với Bạch Tiểu Thuần rất tương tự, khiến cho đám người hầu tiểu muội mỗi lần nhìn thấy được biểu tình bướng bỉnh cùng với bộ dạng sợ chết này của Tiểu Bảo, không nhịn được mà nhìn về phía mật thất Bạch Tiểu Thuần đang bế quan. Trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi 10 năm không hề nhúc nhích. Trong tinh không, ở 10 năm này, vô số bổ công anh ẩn chứa sinh mạng cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã khuếch tán ra rất xa. Tốc độ của bọn chúng tù sĩ không thể so sánh được. Loài nhẹ nhàng tung bay xuyên qua hư vô này, trên một trình độ nào đó hình như so với bản thân Bạch Tiểu Thuần còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Có cây bổ công anh đã rơi vào trên đống đổ nát, có cái còn đang nhẹ nhàng lướt đi. Lúc này trên một đống đổ nát cách tiên vực Vĩnh Hằng không phải quá xa xôi, theo từng gốc cây bổ công anh năm đó hạ xuống đã dần dần phát sinh thay đổi. Nơi đây vốn là một mảnh hoang phế không có sinh mạng, không có sinh cơ, có chăng chỉ là một mảnh hài cốt, một mảnh khô héo, một mảnh tử vong. Thậm chí nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy được sương mù ở đống đổ nát này giống như là một đám bụi nặng trịch như đọng lại. Năm đó, bụi cây bổ công anh kia chính là chìm trong khói mù kia mà biến mất. Cho đến mấy năm sau, ngày hôm nay sương mù trong mảnh phế tích tự nhiên dần dần trở nên thưa thớt, tử khí vốn tràn ngập cũng bắt đầu tiêu tan. Cho đến lại qua 3 năm, sương mù cùng với tử khí trên mảnh phế tích này cuối cùng đều biến mất. Mà khi chúng biến mất thì đồng thời trên mảnh đất của đống đổ nát này lại có một mầm cây xanh nhạt từ trong bùn đất chui ra. Cho dù chỉ là nhánh mầm nhưng đại biểu cho sức sống. Giống như phá tan một phong ấn nào đó, giống như bổ ra một lời nguyền rủa, sức sống này tràn ngập khiến cho mảnh phế tích này dường như ở trong một chớp mắt đã có sự khác biệt. Theo nhánh mầm xuất hiện, lại qua đi 3 năm, mầm cây này tự nhiên chậm rãi nở hoa. Hình dạng đóa hoa thình lình là dáng vẻ của một đóa hoa ánh trăng. Đây chính là hoa ánh trăng thực sự, mà theo hoa ánh trăng nở rộ, có ánh sáng từ trên đó lập lòe phát ra. Cho dù rất yếu ớt, nhỏ bé, nhưng ở trong đống đổ nát tối tăm này, trong một mảnh tinh không hắc ám này, chút ánh sáng yếu ớt ấy vẫn sáng chói, lóa mắt và chấn động mọi người. Tia sáng này trực tiếp chiếu rọi mảnh phế tích, nó càng lúc càng sáng, sau khi xua tan bóng tối, càng lúc càng bền vững kiên cố, càng ngày càng lớn mạnh, cho đến khi đều tràn ngập toàn bộ đống đổ nát. Từ phía xa nhìn lại, giống như ở trong tinh không tối tăm này, đốt sáng lên một ngọn đèn sáng trong đêm. Ở đây chỉ là một chỗ trong rất nhiều đống đổ nát, theo ngọn đèn sáng nơi đây lập lòe, từ từ ở trong một chỗ đống đổ nát khác, ngọn đèn thứ hai cũng được đốt lên chiếu rọi tinh không, khiến cho hư vô tối tăm này bắt đầu xuất hiện những đốm lửa nhỏ. Tuy là đốm lửa nhỏ, nhưng ai nói là chúng không thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong trạng thái rất nhiều đống đổ nát có điểm sáng này, ở trong càng nhiều đống đổ nát thì được bồ công anh tìm kiếm tới, ngọn đèn sáng này theo năm tháng trôi qua, thời điểm xuất hiện càng lúc càng nhiều. Trên mặt thời gian, từ khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan cho đến hiện tại thì đã qua 20 năm. 20 năm, Tiểu Bảo đã trở thành thanh niên, ấn tượng của hắn đối với phụ thân của mình chỉ là một cánh cửa lớn hình như vĩnh viễn đóng chặt. Nhưng trong lòng hắn từ lâu, từ chỗ tất cả trưởng bối cùng ca ca tỷ tỷ, mọi người xung quanh biết được sự vĩ đại của phụ thân. Đại Bảo ở đó đã bắt đầu chủ trì quốc sự của Khôi Hoàng Triều, hắn chính là Thái Tử. Ở dưới sự trợ giúp của đám người Đại Thiên Sư, Khôi Hoàng Triều ở tiên vực Vĩnh Hằng đã hoàn toàn dung hợp với Tà Hoàng Triều trước kia. Về phần Tiểu Tiểu, theo năm tháng thăng cấp thiên tôn, cho dù không được mẹ Vĩnh Hằng tán thành, nhưng theo Bạch Tiểu Thuần tán thành, theo cây bổ công anh của Bạch Tiểu Thuần hóa thành khuếch tán toàn bộ tinh không, hình như giữa bọn họ ở trên đạo đã tồn tại nhân quả nào đó, cuối cùng khiến tu vi của Tiểu Tiểu đột nhiên tăng mạnh, 20 năm ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới thiên tôn trung kỳ. Cũng chính là vào lúc này thì biến đổi khác thường xuất hiện. Nghịch phàm chúa tể ở trên trời cao, 20 năm ở dưới trạng thái vẫn không nhúc nhích đột nhiên lại chấn động. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho mọi người tiên vực Vĩnh Hằng khẩn trương cùng cảnh giác. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần đang bế quan, Thánh Hoàng cũng đang bế quan. Tới khắc này tiên vực Vĩnh Hằng căn bản không có cường giả thái cổ. Đúng lúc này, không có bất kỳ vẫn thạch nào rơi xuống, nhưng theo thân thể nghịch phàm chúa tể chấn động, bên trong mi tâm của hắn cuối cùng xuất hiện vòng xoáy một lần nữa. Theo vòng xoáy ầm ầm chuyển động, Thông Thiên Đạo Nhân trước đây bị Bạch Tiểu Thuần hù dọa phải bỏ chạy, bóng dáng lại lần nữa đi ra, sắc mặt hắn khó coi. Sau khi đi ra nhìn trận pháp chung quanh, lại nhìn phía dưới tiên vực Vĩnh Hằng, trong lòng hắn than khẽ. Nếu có khả năng, hắn không muốn tận mắt nhìn thấy được tiên vực Vĩnh Hằng diệt vong. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được, nghịch phàm chúa tể ngủ say, hình như đã cảm nhận được nguy cơ nào đó, liền truyền tới cho mình một sứ mạng phải đi hoàn thành. Phá vỡ trận pháp, ngăn cản Bạch Tiểu Thuần bế quan cảm ngộ. Thông Thiên đạo nhân trầm mặc, đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn luôn luôn có cảm giác phức tạp, cho dù là đến ngày hôm nay cũng vẫn là như vậy. Lúc này, sau khi trầm mặc, Thông Thiên đạo nhân biết là mình không có lựa chọn. Hắn hiểu rõ mình tuy là môn đồ, nhưng phần nhiều lại là bị đạo của bản thân điều khiển. Dù sao hắn không phải đầu nguồn của đạo. Mất đi đạo, thì đầu nguồn của hắn theo Thông Thiên nhìn lại, dĩ nhiên chính là nghịch phàm chúa tể. Cho dù hắn ở dưới sự gia tăng của nghịch phàm, hiện tại đã vượt qua thái cổ, có thể nói là nửa bước chúa tể, nhưng chung quy không phải hoàn toàn của riêng mình. Trong tiếng than khẽ, Thông Thiên đại nhân thỉnh thoảng cũng tự hỏi mình, tất cả những điều này có đáng giá hay không? Nếu như có thể trở lại trước đây, hắn vẫn có thể lựa chọn như vậy hay sao? Nhưng hắn không có đáp án, lúc này hắn chỉ có thể thu hồi phiền muộn trong lòng, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng tàn khốc, tay phải vung mạnh lên. Nhất thời từ phía sau hắn, bên trong mi tâm nghịch phàm chúa tể, lập tức chuyển đến từng tiếng rít gào. Ngay sau đó là có vô số ma ảnh trong phút chốc từ bên trong vòng xoáy ầm ầm lao ra. Số lượng những ma ảnh này rất nhiều, căn bản là vô số. Lúc này giống như bạo phát lao ra, sau đó hình thành đại quân ma ảnh. Dưới sự chỉ huy của Thông Thiên đạo nhân, nhất thời công kích về phía trận pháp thời gian bản nguyên do Bạch Tiểu Thuần bố trí ở bốn phía xung quanh. Bầu trời chấn động, tinh không vang vọng những tiếng nổ lớn. Giờ phút này, hành động phá trận lập tức đã bị tu vi trên tiên vực Vĩnh Hằng chú ý tới. Tâm thần mỗi người đều chấn động. Cùng lúc đó, theo trận pháp bị công kích, tất cả tu sĩ trên tiên vực của Vĩnh Hằng đều tự mình vận chuyển tu vi, dâng lên sức lực để chống cự. Đây chính là chỗ tinh diệu của trận pháp mà Bạch Tiểu Thuần trước đây bố trí. Bất kỳ một tu sĩ nào đều là mắt trận của trận này. Kể từ đó liền khiến cho trận pháp này từ một trình độ nào đó có thể nói là một loại trận bất diệt. Lại ở chỉ trên một trình độ nào đó mà thôi. Khi lực lượng phá trận, đột phá điểm giới hạn, như vậy thì trận pháp không bất diệt, chẳng qua vấn đề thời gian dài mà hay ngắn mà thôi. Lần này phá trận đã trực tiếp giằng co tới 3 năm. 3 năm trên bầu trời tiên vực Vĩnh Hằng nổ vang cả ngày lẫn đêm, hoàn toàn không chút dừng lại. Đối với Thông Thiên đạo nhân mà nói, ở trong cơ thể nghịch phàm có vô số đại quân ma ảnh. Cho dù tất cả đại quân ma ảnh này tử vong, hắn cũng không có chút nào nhíu mày. Cho dù là 3 năm, những đại quân ma ảnh không ngừng công kích trận pháp xung quanh đã tổn hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm dự định muốn dừng lại. Lúc này, hắn vẫn còn có cuồn cuộn đại quân ma ảnh không ngừng lao ra, lao thẳng tới trận pháp. Sau khi đến gần trên trận pháp, chúng lập tức lại tự bạo, hình thành những điểm đen giống như là vết mực, nhuộm ở trên trận pháp thời gian bản nguyên này, khiến trận pháp này vận chuyển, cũng ở trong 3 năm này càng thêm thông thả. Nhanh, Thông Thiên đạo nhân khản giọng nói nhỏ, hắn lại phất tay, lập tức có càng nhiều đại quân ma ảnh lần nữa công kích tới. Về phần tiên vực Vĩnh Hằng, 3 năm đối với tất cả tu sĩ mà nói đều rất khó chịu. Hiện tại gần như tất cả tu sĩ cũng không có cách nào tu luyện, bọn họ nhất định phải khoanh chân tĩnh tọa, bất kỳ thời khắc nào cũng đang phân tán áp lực từ trên trận pháp, đi sử dụng tu vi của mình để làm vững trận pháp, rồi chống lại sự trùng kích đến từ đại quân ma ảnh. Hai bên lại cách trận pháp mà dùng lực lượng trận pháp này tiến hành một hồi đấu pháp hoàn toàn không giống với đối đầu trước kia. Mà giờ khắc này trong tinh không, sinh mạng cùng thần niệm Bạch Tiểu Thuần hình thành cây bổ công anh đã hoàn toàn khuếch tán ra, rơi vào mọi chỗ đổ nát trước kia. Cho dù từng chiếc quan tài trôi nổi trong tinh không, cũng có từng cây bổ công anh cắm rễ. Đồng thời, ngọn đèn của đống đổ nát bị đốt sáng cũng ở trong mấy năm nay càng lúc càng nhiều. Thậm chí ngẩng đầu nhìn trời, ở lúc buổi tối vốn là một mảnh tối tăm, cũng xuất hiện thêm không ít tinh quang lập lòe. Tất cả những điều này hình như khiến cho nghịch phàm chúa tể trong giấc ngủ mê càng nôn nóng, tiến tới biểu hiện ở chỗ Thông Thiên đạo nhân. Hơi thở của hắn cũng chậm rãi trở nên gấp gáp. Sau khi cảm ứng được sự thúc giục cùng phẫn nộ từ nghịch phàm chúa tể, Thông Thiên đạo nhân cúi đầu nhìn trận pháp đã nghìn lở trăm lỗ. Ở trong một chớp mắt này, trước mắt hắn lộ ra màu đỏ. Không khác biệt lắm, cũng nên kết thúc rồi.

Nó lại trực tiếp chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ. Máu tươi, thân thể bỗng nhiên lùi ra phía sau, trong nháy mắt mang theo sự không cam lòng và tiếc nuối. Nếu như có thể cho ta thêm vài năm. Không có nếu như. Bên trong ánh sáng màu đen truyền ra giọng nói lạnh lùng của Thông Thiên đạo nhân. Theo ánh sáng màu đen thì lại lập lòe, hắn lao thẳng đến Thánh Hoàng. Mắt thấy hắn lại sắp va chạm vào Thánh Hoàng, giờ phút này trong mắt Thánh Hoàng cũng lập lòe sự điên cuồng. Trên thực tế là hắn có thể không xuất hiện. Trên thực tế lúc trước, khi hắn mở hai mắt ra, lúc đó đã ý thức được mình không phải là đối thủ của Thông Thiên đạo nhân. Nhưng hắn vẫn xuất hiện, ở đây là quê hương của hắn, hắn là Thánh Hoàng, đạo của hắn coi như là tới từ mẹ Vĩnh Hằng. Nhưng điều này thực sự là nguyên nhân, còn có nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đang lựa chọn một cái đạo tuyệt nhiên khác hẳn với đạo của mình. Trước đây, ẩn không hiểu. Thế nhưng hôm nay theo cảm ngộ, theo sự tán thành thu được từ mẹ Vĩnh Hằng, hắn đã hiểu ra Bạch Tiểu Thuần là phải đi con đường này. Một khi thành công, như vậy Bạch Tiểu Thuần có thu hoạch to lớn không cách nào hình dung. Đạo của hắn lại không đến từ bất kỳ kẻ nào. Đạo của hắn là hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Đạo của hắn, từ một trình độ nào đó mà nói thì đã thuộc cùng một cấp bậc với nghịch phàm chúa tể. Cho nên, Thánh Hoàng ở dưới tình huống biết rõ mình không địch nổi, vẫn phải lựa chọn lao ra, lựa chọn ra tay. Mặc dù cho tới bây giờ hắn còn có lựa chọn thà rằng tự bạo, thà rằng hình thần kiêu diệt, cũng muốn khiến cho Thông Thiên đạo nhân này phải dừng lại, không có lực lượng còn sót lại để đánh phá trận pháp do hắn dùng hoa sen bố trí ra. Nhưng ngay khi Thánh Hoàng đã có quyết đoán, Thông Thiên đạo nhân hóa thành ánh sáng màu đen tự nhiên tới gần. Trong nháy mắt, khi hai bên lại muốn va chạm, đột nhiên một ánh sáng thái cổ cuối cùng từ trên trời cao ầm ầm hạ xuống, sau đó đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, 360 đạo ánh sáng thái cổ trút xuống như mưa. Bất kỳ một đạo nào cũng đều là chiến lực thái cổ. Tuy không cách nào trực tiếp chấn động Thông Thiên đạo nhân, nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn có thể khiến cho Thông Thiên đạo nhân ở đây bị ngăn cản lại đôi chút. Mà quan trọng hơn là ở trong lòng Thánh Hoàng cùng với Thông Thiên đạo nhân, thậm chí có thể nói là trong lòng toàn bộ tu sĩ ở tiên vực Vĩnh Hằng, ánh sáng thái cổ như vậy đại biểu ý nghĩ khác. Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng ngừng thở, chợt ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Thuần. Thông Thiên đạo nhân cũng biến sắc, trong mặt lộ vẻ nghiêm trọng vô cùng. Trong ánh sáng màu đen doán hóa thành, nháy mắt lui về phía sau, cũng nhìn hướng lên bầu trời. Hắn cùng với Thánh Hoàng cảm nhận được rõ ràng có một khí tức kinh người đang từ trên trời cao ầm ầm lao tới. Chẳng những tâm thần hai người bọn họ chấn động, lúc này trong Khôi Hoàng Thành phía dưới, Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, Chu Tử Mạch cùng với Công Tôn Uyển Nhi, mỗi người đều mở to mắt có chút không cách nào tin được. Ba người, Tiểu Tiểu, Đại Bảo còn có Tiểu Bảo cũng vậy. Thậm chí bọn họ còn quay đầu lại một chút nơi Bạch Tiểu Thuần bế quan. Đám người Đại Thiên Sư cũng là như vậy. Trong lòng bọn họ rất do dự. Nhưng đối với tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, bọn họ không biết được nhiều như vậy. Lúc này, mắt thấy ánh sáng thái cổ đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Nhất thời bọn họ lại phấn chấn lên. Là Khôi Hoàng xuất quan. Theo tiếng hoàn hồ liên tiếp vang lên ở tiên vực Vĩnh Hằng, Thông Thiên đại nhân lại nhíu chân mày lại. Cái này lao tới với tốc độ và khí thế mặc dù vô cùng mãnh liệt, nhưng so với Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ của hắn hình như có chút không giống nhau. Ngay cả Thánh Hoàng lúc này cũng nhận thấy được điểm không thích hợp. Cũng chính vào lúc này, trong mắt bọn họ thấy được trên trời cao có một cây quạt khổng lồ xuất hiện. Tốc độ của cây quạt này quá nhanh, lúc này dâng lên tiếng nổ lớn vô tận, khoảng cách với tiên vực Vĩnh Hằng càng lúc càng gần. Cây quạt này chính là bảo quạt của Bạch Tiểu Thuần. Trong giờ phút này, bên trong bảo quạt, ở trong chỗ là đạo trần chúa tể lưu lại bản nguyên, thi thể Tống Khuyết vốn nằm nơi đó không hề nhúc nhích, hiện tại lại đang khoanh chân tĩnh tọa. Sắc mặt của hắn mặc dù tái nhợt giống như người chết, nhưng trong tử khí trên người hắn lại tràn ngập sinh cơ. Sinh tử đạo nguyên vốn ở chỗ này, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cẩn thận cảm thụ thì có thể thấy ở trong cơ thể Tống Khuyết cảm nhận rõ ràng được sinh tử đạo nguyên tồn tại. Nhất là mi tâm Tống Khuyết tự nhiên cũng có ấn ký. Ấn ký này đúng là một mặt của đạo trần. Nhưng cẩn thận nhìn thì hình như lại có chút tương tự cùng Tống Khuyết. Đây chính là bởi vì đạo trần đã chết,

nhưng lại chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Ở trong tiếng nổ vang, mặc cho thông thiên đạo nhân giãy giụa gầm khẽ thế nào, hắn cũng khó có thể giãy thoát ra được. Mà tòa núi đạo nguyên cùng cánh tay chúa tể giống như có thể chấn áp tất cả, lúc này ầm ầm lao về phía thông thiên đạo nhân. Mặc dù là truyền thừa đạo của nghịch phàm chúa tể trở thành môn đồ của hắn, tu vi lại ở dưới sự tán thành của nghịch phàm chúa tể, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới nửa bước chúa tể. Nhưng vào giờ phút này, thông thiên đạo nhân vẫn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, không có cách nào hình dung. Hắn thực sự đối mặt là hai vị nửa bước chúa tể. Thánh Hoàng mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng Tống Khuyết ở đó vốn là người đã chết, được Bạch Tiểu Thần đưa đi tháp sinh tử đạo nguyên. Ở bên trong tòa tháp, hắn cùng với sinh tử đạo nguyên ăn ý. Sau khi dung hợp thân thể, giống như hóa mục nát thành thần kỳ, từ chết đi đến sống lại. Ở trong một cái chớp mắt khi hắn mở mắt ra, đã trở thành môn đồ của đạo Trần. Trên thực tế, nếu như đạo Trần không ngã xuống, như vậy sau khi Tống Khuyết thức tỉnh, không phải là nửa bước chúa tể, mà sẽ là chúa tể chân chính. Điểm này rất tương tự với thông thiên đạo nhân, chỉ có điều hai người khác nhau là đạo Trần đã chết, mà nghịch phàm thì chỉ có hôn mê. Chỉ có điều vì nghịch phàm bị phong ấn ngủ say, cho nên cũng đưa đến thông thiên đạo nhân ở đây, cho dù là được tán thành vẫn không cách nào trở thành chúa tể, mà chỉ là nửa bước mà thôi. Chỉ khi nào nghịch phàm thức tỉnh, như vậy trong nháy mắt thông thiên đạo nhân liền có thể mượn lực của nghịch phàm hoàn toàn bước vào cảnh giới chúa tể. Cho dù các chúa tể này cùng nghịch phàm tương đối giống như là đất với trời, thế nhưng vẫn là chúa tể. Chỉ là thông thiên đạo nhân dường như không có cách nào chống đỡ đến khi nghịch phàm thức tỉnh. Trong một chớp mắt này, hắn cùng với Tống Khuyết lại giống như kéo dài ân oán giữa nghịch phàm cùng với đạo Trần năm đó. Nhưng thông thiên đạo nhân vận khí không tốt, nếu chỉ có một trong hai người bọn họ, hắn có thể còn đánh một trận mà thắng. Nhưng cho dù Thánh Hoàng yếu hơn nữa thì cũng là nửa bước chúa tể. Hắn phối hợp nhất thời khiến cho Tống Khuyết ở đó chiếm ưu thế cực lớn. Thời điểm tiếng sống vang vọng khắp nơi, khuếch tán ra tám phương, thông thiên đạo nhân tóc tai bù xù, mắt đỏ đậm. Ở dưới nguy cơ sinh tử này kích thích, hắn không thể không thể hiện ra tất cả thủ đoạn. Lúc này hắn đầy chật vật, bất chợt cắn rách đầu lưỡi, phun ra 7 búng máu tươi. Mỗi một máu tươi phun ra, tóc hắn đều bạc thêm một ít, thân thể cũng sẽ khô gầy thêm. Sau 7 búng máu, toàn thân hắn rất già nua, trong mắt mang theo sự điên cuồng, trong miệng còn phát ra tiếng gào thét thê lương. Chúa tể, tiếng gào thét này dường như ẩn chứa một lực quy tắc nào đó, ở trong nháy mắt khi truyền ra, nhất thời dâng lên một gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Gần như ở gợn sóng này vang vọng, ở trong nháy mắt khi giọng nói này truyền ra, phía sau hắn thân thể nghịch phàm chúa tể vô cùng to lớn sừng sững giữa tinh không, mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy. Trong vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, lại có một luồng thần niệm từ bên trong vòng xoáy mi tâm của hắn trực tiếp bạo phát ra. Thần niệm này kinh thiên động địa, bên trong ẩn chứa một sự tịch diệt cùng tử vong. Khí tức của hắn nồng đậm, ở trong nháy mắt khi vừa tản ra lại che khuất bầu trời, khiến cho thiên địa tối tăm hóa thành một trùng kích đến từ linh hồn. Cho dù là Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng cũng vẫn không cách nào chống cự. Thời điểm những tiếng động ầm ầm quanh quẩn bên tai Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng, bọn họ nhất thời phun ra máu tươi, thất khiếu chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ. Bọn họ không thể không lui về phía sau. Thực sự thần niệm này trùng kích quá mức cường hãn, cho nên chỉ sợ bọn họ thân là nửa bước chúa tể cũng vẫn không cách nào chống đỡ được. Cũng may, thần niệm này chỉ chớp mắt một cái trôi qua. Nếu không, sợ là không cần thông thiên đạo nhân ra tay, chỉ là thần niệm này liền có thể khiến hai người trọng thương. Thần niệm này chính là tới từ nghịch phàm, cũng là thông thiên đạo nhân phải bỏ ra cái giá lớn, lại chỉ có khả năng vận dụng một lần đòn sát thủ. Không phải hắn không muốn sử dụng nhiều lần, mà là nghịch phàm chiết tẻ trong lúc ngủ mê, ở trước khi thức tỉnh cũng chỉ có một đạo thần niệm như thế có thể tản ra. Mặc dù thần niệm này chớp mắt là tan, nhưng đối với Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết mà nói, lúc này linh hồn bọn họ đang bị chấn động, trong đầu còn mất đi năng lực tư duy. Cái này khiến cho tuyệt thế sát công của bọn họ hình thành đối với thông thiên đạo nhân trước đó xuất hiện sự trống rỗng trong một lần chớp mắt. Trong chớp mắt trống rỗng này chính là cơ hội thông thiên đạo nhân không tiếc giá lớn để đổi lấy. Hắn hoàn toàn không chút do dự, lúc này hai tay bấm quyết, lập tức hai tay của hắn cuối cùng xuất hiện rất nhiều khí đen. Khí đen ầm ầm chuyển động, chớp mắt khuếch tán ra, trực tiếp hóa thành kích thước trăm trượng, lao thẳng đến Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng. Chết đi! Ở trong giọng nói lạnh lùng của Thông Thiên Đạo Nhân truyền ra, đồng thời hai khí đen nhanh chóng vô cùng này từ bên trong tản ra lực lượng cắn nuốt, giống như có thể cắn nuốt tất cả. Bên trong dao động, mặc dù là Tống Khuyết cùng với Thánh Hoàng, hai mắt cũng co rút lại. Nhất là sương mù này giống như vật còn sống, bên trong sương mù cuồn cuộn dường như có tiếng rít gào từ bên trong truyền ra. Nếu cẩn thận nhìn có thể thấy được, ở sâu trong sương mù này hình như có hồng quang chớp động. Hiển nhiên, Thông Thiên Đạo Nhân đã liều mạng. Hai sương mù này không giống tầm thường, sau khi thi triển ra, thân thể hắn rõ ràng khô gầy hơn không ít. Đó là hắn đã tiêu hao lực lượng bản nguyên, thậm chí tiêu hao cả sinh mạng cùng linh hồn bản thân, đổi lấy một phương pháp thuấn sát. Không có khả năng đụng chạm. Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng cố nén thần hồn hỗn loạn, hai người miễn cưỡng lùi về phía sau. Nhưng hai luồng sương mù này giống như đã xác định phong tỏa hai người, liền xuyên qua hư vô, chớp mắt tới gần. Nhưng vào lúc này, hai mắt Tống Khuyết tức giận trợn lên, hắn vỗ trán một cái liều mạng bị thương, chấn động thần hồn của chính mình đổi lấy sự tỉnh táo trong thời gian ngắn. Hắn không còn chậm chế chút nào quét ngang thần niệm. Ngay lập tức hai vị nô bộc thái cổ trước đó bị triệu hồi ra từ bên trong cây quạt, đều bị Tống Khuyết điều khiển. Khi hắn cùng với Thánh Hoàng ở trước mặt nguy cơ, hai vị nô bộc thái cổ này chớp mắt một cái biến mất. Thời điểm xuất hiện thình lình chắn trước người Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng, cuối cùng thay thế bọn họ đối đầu với hai luồng sương mù quỷ dị kia. Bất luận là sương mù này hay hai vị nô bộc thái cổ, ở dưới sự điều động của Tống Khuyết tốc độ cực nhanh, Thông Thiên Đạo Nhân căn bản không kịp điều chỉnh, trong phút chốc đã va chạm vào nhau. Thông Thiên Đạo Nhân mắt thấy như vậy mà cũng có thể bị Tống Khuyết tìm được phương pháp hóa giải, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn cũng là người quyết đoán, cuối cùng không chút do dự, ở nơi mà hai sương mù va chạm với hai vị nô bộc thái cổ. Hai tay hắn bấm quyết chắp ở trước ngực, trong miệng truyền âm thanh giống như yêu ma. Ma Nhật Yêu Nguyệt. Một tiếng gầm khẽ giống như đến từ trong năm tháng mang theo tang thương vô tận. Dường như ở thời điểm truyền ra, thiên địa chấn động, toàn bộ thiên vực vĩnh hằng đều rơi vào tối tăm. Giọng nói này mang theo lực không có cách nào hình dung, ở trong chớp mắt quách tán ra. Hai luồng sương mù này lại cắn nuốt hai vị nô bộc thái cổ, sau đó trong nháy mắt lại nhảy vào trong thân thể bọn họ, giống như ăn mòn. Chớp mắt một cái đã hoàn toàn hấp thu sạch sẽ hai vị nô bộc thái cổ, không còn chút nào, hút đi tính mạng của bọn họ, linh hồn bọn họ, máu thịt cùng tất cả mọi thứ của họ. Mặc dù là bọn họ bị đạo trần năm đó phong ấn lưu lại, nhưng hôm nay theo đạo trần tử vong, theo thuật pháp quỷ dị của Thông Thiên Đạo Nhân cũng vẫn không cách nào ngăn cản bọn họ bị cắn nuốt. Mà sau khi cắn nuốt hấp thu hai vị nô bộc thái cổ này, hai luồng sương mù kia cuối cùng lại biến hóa rất mạnh, chớp mắt một cái đã lớn hơn gấp 10, kinh thiên động địa. Đồng thời từ phía xa nhìn lại, bọn chúng tự nhiên giống như hóa thành nhật nguyệt vậy. Mà ngày này là ngày tròn, trăng này là trăng đầy tháng. Cảnh tượng như vậy bị tất cả tu sĩ tiên vực vĩnh hằng nhìn thấy được, mỗi người đều dưới áp lực này hình như không cách nào hít thở. Phần lớn người trong bọn họ không nhìn ra được chi tiết ở bên trong. Nhưng đám thiên tôn, đại thiên sư thì lại nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy Thông Thiên Đạo Nhân tự nhiên ở trong nguy cơ sinh tử, vốn không thể tránh khỏi này, có thể xuất hiện nghịch chuyển, tâm thần bọn họ không khỏi chấn động. Thông Thiên Đạo Nhân, nếu không phải vì hắn, sau khi thế giới thông thiên tiến vào tiên vực vĩnh hằng, cũng sẽ không ở trong những năm tháng đầu lại chết nhiều người như vậy, nhận một cái giá nặng nề như thế. Đám người đại thiên sư, mỗi một người đối với Thông Thiên Đạo Nhân đều rất phức tạp. Bọn họ hận Thông Thiên Đạo Nhân, mặc dù kém hơn so với Bạch Tiểu Thuần nhưng lại không kém bao nhiêu. Thế nhưng bất luận hận thế nào, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Thông Thiên Đạo Nhân này thực sự có chỗ kinh diễm tuyệt luân của hắn. Hắn bất luận là tư chất hay là đã từng ở trong cơ thể khôi tổ, dựa vào lực một người gần như đã chặt đứt huyết mạch của khôi tổ. Lại hoặc là hắn bị rời khỏi, thà rằng không để ý tới huyết mạch thân tình, liều lĩnh hủy diệt cả thân thể khôi tổ. Tất cả những điều này, khi được lên hai chữ kiêu hùng, hắn cũng xác thực là đạt tới loại độ cao cùng tu vi khiến cho vô số người chấn động, cũng không cách nào thu được. Đối với tất cả những gì xảy ra trên người hắn, liền khiến cho cuộc đời của Thông Thiên Đạo Nhân, mặc dù là người khác hận hắn cũng không cách nào không thừa nhận, hắn rất cường đại. Nhất là sự kiên quyết,